Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chu đáo, trên mặt của vị phu nhân đó không lưu lại dấu vết năm tháng. Dựa vào kế sofa là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, ngũ quan hắn và Kỳ Ngạn Hiên giống hệt đến 8 phần. Đều giống nhau có một đôi mắt lam thâm thúy mê người. Chẳng qua là giờ phút này, đồng tử màu lam kia đang hung tợn nhìn chằm chằm vị phu nhân trên giường. Tiểu Hiên Hiên, con tới thật đúng lúc. Mẹ đang bị thương. Mà người cha xấu xa của con từ nãy giờ hung hăng mắng mẹ không ngừng. Con xem, bây giờ ông ấy còn hung dữ chừng mẹ kia kìa. Vị phu nhân nằm ở trên giường bệnh, nhìn thấy có người tới thì kích động ngồi dậy, lên án người khác hung dữ, tay còn chỉ thẳng vào tên tội phạm đó. Bà còn dám nói sao? Ai bà hành động liều lĩnh đi che đạn? Nếu không phải là tôi phản ứng nhanh, bà cho rằng bây giờ bà bị trầy ra một chút, còn ngồi ở chỗ này nữa sao? Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa đang chịu đựng cơn phẫn nộ, nhưng một lần nữa lại bộc phát, không vui mà nhìn phu nhân quát nhẹ, trong lời nói không che giấu được sự quan tâm. Rõ ràng là tôi cứu ông, lại còn vẫn ở đến kêu oa ba sao? Cái lão già này, không biết có ơn phải đền báo án sao? Phu nhân không cam lòng mà rống lại, nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông thay đổi một lần nữa, vội vàng quay đầu nhìn ra cửa, đổi chủ đề. Ba, Tiểu Hiên Hiên à, trong lòng con là vật gì vậy? Là trẻ con sao? Nghe vậy thì Tiểu Bảo Nhi xấu hổ, đưa tay đẩy đẩy nhẹ lồng ngực của hắn, muốn hắn buông cô ra. Kỳ Ngạn Hiên liền cúi người đặt cô xuống đất. Mẹ à, người đừng kêu nhũ danh của con nữa. Cơ mặt Tuấn Tú thoáng qua một tiếp bối rối. Tiểu Hiên Hiên ư, nhũ danh của anh thật là đáng yêu nha. Bảo Nhi ở phía sau rốt cuộc làm đến nơi đến trốn, không biết lợi hại mà ngẩng đầu lên chế nhạo. Có phải em không sợ chết không hả? Tôn nghiêm của người đàn ông không thể nào bị chà đạp. Ánh mắt vốn tình cảm nồng nàn liền biến đổi, thay vào đó là ánh mắt lam lạnh lùng tràn đầy nguy hiểm. Không dám, không dám đâu. Lòng Bảo Nhi cười mỉa hai tiếng nịnh nót lấy lòng, chỉ sợ chọc giận sư tử đang ngủ mê, đến lúc đó chết thế nào cô cũng không biết. Phu nhân trên giường hứng thú tràn trề nhìn hành động của hai người, rốt cuộc không nhẫn nại màn cất lên. Tiểu Hiên à? À không, con trai bảo đuôi. Từ đâu con lừa được một đứa trẻ mặt phấn hồng ngọc đến đây vậy? Cô xoay chuyển rất là tốt, chẳng qua chỉ là nhũ danh thôi mà. Tiểu tử chết tiệt như thế này lại dùng ánh mắt giết người đó, nhìn người mẹ đã sinh ra và nuôi lớn hắn sao? Làm sao người ta cũng gọi theo bà là Tiểu Hạo Hạo? Bà gọi hắn như thế, chỉ là mỗi lần gọi xong hắn rất là nhỏ nhen, hùng hăng nhìn bà bằng nửa con mắt, đúng là một đứa con bất hiếu mà. Nhưng mà không cùng hắn chấp nhận nữa. Đứa trẻ trước mắt này tương đối thú vị. Nếu bà nhớ không nhầm, thì như vừa rồi con trai bà vừa ôm người vào đây. Dù gì cũng khoảng 40 kg. Nếu không phải sợ đứa nhỏ kia mất hứng, con trai bà còn sống chết ôm người ta không buông. Cái đứa con trai này từ lúc sinh ra cũng không tốt lành gì. Lạnh lùng có việc gì cũng là dùng ánh mắt giết người. Từ lúc nào thì trở nên nhiệt tình như vậy chứ? Cô ấy không phải là con lừa đến, là cô ấy tự nguyện làm bạn gái của con, còn có băng ghi hình làm chứng. Bảo Nhi, em nói có đúng như là như vậy không? Hắn cười hết sức xấu xa, làm cho người khác hận không được mà xông lên hung hăng cắn hắn một cái. Đâu có, anh ấy rất rõ ràng là không có nhân phẩm, còn cầm con rán tới dọa dẫm cháu đó. Bảo Nhi tức tối phẫn nộ vì bất công mà lớn tiếng tố cáo, muốn cho tất cả mọi người biết rằng hắn hung ác. Người đàn ông trung niên có ý nghĩ sâu xa nhìn con trai. Con trai ông thì phải như thế đó. Thật là không ngờ, đàn ông của Kỳ gia đều giống nhau là không có nhân phẩm nha. Cha Ngạn Hiên năm đó cũng bức hôn tôi như vậy đấy. Phu nhân kích động hét ầm lên, tức giận trừng nhìn người đàn ông đang ở trên sofa. Lăng Bảo Nhi cũng hết sức đồng tình, giống như là gặp được tri tỷ có thể khóc lóc mà kể lể, bộ dạng cùng chung mối thù, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn Kỳ Ngạn Hiên, cố tình muốn hắn áy náy. Ai biết hiệu quả không tốt như vậy, hắn chẳng những không biết lỗi, ánh mắt màu lam lại còn nhao lại từng bước đến gần cô, hơi thở nguy hiểm như lửa, làm xung quanh hắn nháy mắt bốc cháy lên. Em vừa bảo anh không có nhân phẩm sao? Anh hèn hạ, anh dọa dẫm em ư? Mặc dù thật sự dọa dẫm cô, nhưng khi hắn nghe được những lời này thì lại cảm thấy khó chịu. Anh đừng tiến đến gần. Cô cố gắng khiến mình không nói lắp, đầu lưỡi bất đắc dĩ như dính vào nhau, khiến cô không thể làm gì khác là vừa cảnh giác nhìn hắn, vừa lùi về phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net